Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 235, uống rượu chết bất đắc kỳ tử. Tần Phi tốc độ rất nhanh, không đến 5 phút đồng hồ liền đuổi tới quán bar. Ninh Thúc chính tại cửa ra vào sơ tán người nhóm, để khách nhân có thứ tự tán đi. Hắn trước kia là quân nhân, sự tình gì đều gặp được, cho nên cũng không có cảm thấy cái gì. Tần Phi nhìn hắn một cái, điểm một cái, tiếp tục đi vào. Quán bar đã rất thanh tĩnh, chỉ có bên trong cùng một bàn vây quanh rất nhiều người. Thuần một sắc đều là nam, trên mặt đất thì nằm một người nam tử, nhìn không đến 30 tuổi, gầy trơ xương, giờ phút này biểu lộ dữ tợn, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lưu lại rượu dấu vết, nhưng là con mắt đã khép lại, không có mạch đập, không có hô hấp, đã chết. Tần Phi vậy là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy người chết. Nội tâm mặc dù không sợ, nhưng là vẫn có chút khó chịu. Nhưng bây giờ không phải là khó chịu thời điểm. Có 3 tên nam tử một mực đang nói nhao nhao nhao nhao, nắm kéo hổ ca quần áo, cảm xúc rất kích động. Hổ ca một cũng không dám hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho hắn ức hiếp. Một mực đang nói cảnh sát lập tức tới ngay, mời bọn họ không nên vọng động. Con mẹ nó ngươi, rượu này tuyệt đối có vấn đề. Làm sao uống một cái liền người chết đâu? Đúng, khẳng định là rượu này có độc, vậy mà uống người chết. Một cái khác phụ họa nói, các ngươi quán rượu này chờ lấy đóng cửa a, các ngươi đừng nhúc nhích a. Muốn phá hư hiện trường đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 3 tên nam tử mượn tửu kinh tại nổi điên. Tần Phi còn muốn nhìn một chút người chết hay không thấu, nhưng là bị người đẩy ra, mình còn có tốc cứu tâm hoàn. Xem ra là không có cơ hội. Chúng ta rượu khẳng định là không có vấn đề. Các ngươi không nên kích động. Trước tỉnh táo lại, hổ ca chỉ có thể làm một chút vô vị giải thích, nhưng là không dùng. Tần Phi nhìn tiểu thôi thì bối rối đứng ở một bên, run lẩy bẩy, không biết là dọa sợ, còn là chuyện gì xảy ra. Nhanh lên đi hỏi một cái, đại khái hiểu rõ tình huống. Nguyên lai là cái này 4 tên nam tử tới đây uống rượu nói chuyện làm ăn. Đằng sau đàm vui vẻ liền bắt đầu quát mạnh. Không nghĩ tới uống vào uống vào. Đột nhiên tên nam tử này liền trực tiếp miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất giãy giụa. Không có qua mấy giây liền một mệnh ô hô. Đám người căn bản đều phản ứng không kịp. Trắng xe cũng không kịp cô. Bớt việc, Tần Phi tìm hiểu tình huống về sau, biết việc này phải cùng quán bar quan hệ không lớn, một viên treo tâm mới buông ra. Bởi vì loại này uống rượu chết bất đắc kỳ tử mà chết sự tình thường có phát sinh, nhìn mãi quen mắt. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần quán bar rượu khối lượng là không có vấn đề. Với lại không tồn tại trễ cứu viện tình huống lời nói, là không cần phụ pháp luật trách nhiệm, nhiều nhất xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cho điểm trợ cấp phí thôi. Ngược lại là nào đồng hành uống rượu người, nếu có mời rượu hoặc là bức rượu hành vi, vậy sẽ phải thua một định pháp luật trách nhiệm. Học tới rồi sao? Tần Phi vì sao lại rõ ràng như vậy? Bởi vì từ khi tiếp thủ cái này quán rượu về sau, Tần Phi trong lòng vẫn luôn không phải rất an tâm, vẫn luôn cảm thấy có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Tại Tần Phi nông cạn trong nhận thức biết, quán bar xảy ra chuyện xác suất là rất lớn. Vậy rốt cuộc những sự tình kia mời là quán bar cần phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm, nhất định phải hiểu rõ mới được. Quản lý không cần mình quan tâm, nhưng là một khi xảy ra chuyện mình phải chịu trách nhiệm, cho nên nhất định phải nắm giữ những này xử lý phương pháp. Cho nên Tần Phi mình tự mình vậy tìm một cái tương quan quán bar xảy ra chuyện án lệ đến xem. Vậy từ trung học tập một cái xử lý những chuyện này kinh nghiệm. Giờ phút này Tần Phi trực tiếp tiến lên dùng sức kéo một cái, liền đem hai cái nổi điên nam tử cho chế trụ. Hai nam tử không nghĩ tới Tần Phi khí lực to lớn như thế. Các ngươi khác động thủ động cước, ta cũng là tiệm này người phụ trách thứ nhất, có chuyện gì có thể đối ta nói. 3 tên nam tử nhìn Tần Phi còn trẻ như vậy, đương nhiên không quá tin tưởng hắn là người chịu trách nhiệm. Nhưng là không quan trọng, dù sao có người phụ trách là được. Các ngươi rượu độc chết bằng hữu của ta. Ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Hiện tại chính là muốn các ngươi cho một cái thuyết pháp. Không phải toàn bộ các ngươi chờ lấy ngồi tù à, nếu là chúng ta rượu thật có độc. Vậy các ngươi đều đã chết. Còn có các ngươi tại cái này nói chuyện phần sao? Tần Phi tỉnh táo nói ra. Dù sao bằng hữu của ta tại các ngươi quán ba chết. Các ngươi nhất định phải phụ trách nhiệm. Ba tên nam tử lập tức cũng không biết nói cái gì. Chỉ có thể tiếp tục rảo biện. Cảnh sát một hồi liền đến. Tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như chúng ta quán ba có trách nhiệm, tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Đương nhiên khả năng các ngươi không quá quen thuộc pháp luật. Nếu như là có người khuyên rượu hoặc là bức rượu dẫn đến người khác tử vong, là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Tần Phi lời vừa nói ra, mấy người nam tử đều không bình tĩnh, lộ ra bối rối thần sắc. Vừa rồi mấy người bọn hắn đúng là mời rượu, một mực thu về băng đến bức tử người uống rượu. Hổ ca không chút đọc qua sách, không hiểu pháp, chỉ có thể xử lý một ít nhân tình lõi đời đồ vật. Bây giờ nghe Tần Phi một phen ngôn luận, trong lòng rốt cục bình tĩnh một điểm. Cứ như vậy, quán ba hẳn là không cần đóng lại. Đây là hắn lo lắng vấn đề. Dù sao vừa tiếp thủ tiệm này, hắn nhưng là đập toàn bộ thân ra. Nếu là xảy ra chuyện, hắn liền ăn gió Tây Bắc. Hổ ca, chúng ta rượu không có vấn đề à? Tần Phi quay người thấp giọng hỏi một câu hổ ca. Việc này nhất định phải hỏi rõ ràng. Không có, không có vấn đề, liền là đổi một chút nước. Không tính có, vấn đề à? Hổ ca có chút chột dạ. Hắn mặc dù đánh liều thật lâu, nhưng là lần đầu tiên đụng phải tình huống này. Nước không có vấn đề. Không cần lo lắng. Tần Phi an tâm. À, vậy cũng tốt. Hổ ca lần thứ nhất cảm thấy tri thức là trọng yếu cỡ nào. Cái này đối tác cũng là đã tìm đúng. Tất tất, ngay lúc này, bên ngoài ngừng hai chiếc xe cảnh sát. Xuống 6 người. Cầm đầu chính là Lục đại đội trưởng. Lục đại đội trưởng vừa tiến tới, nhìn thấy Tần Phi, có chút ngoài ý muốn. Vụ án này không có cái gì nghi vấn. Bởi vì quán ba vậy có camera. Hết thảy đều vừa xem hiểu ngay. Tên nam tử này kỳ thật có bệnh ở động mạch vành. Uống rượu quá mạnh quá độ dẫn đến huyết dịch của hắn tuần hoàn tăng tốc. Lập tức liền cơ tim tắc nghẽn. Trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Lục đại đội trưởng an bài tay lái thi thể mang đi. Thông chi gia thuộc. Lại khiến người ta đem cái khác ba nam tử mang về ghi khẩu cung. Lần này nói với Trương Hổ. Trương Hổ đúng không? Cái này mấy ngày còn sẽ có người tới tìm ngươi. Hy vọng ngươi phối hợp điều tra. Những rượu này chúng ta cũng muốn mang về kiểm nghiệm một cái. Đợi đến kiểm tra thi thể báo cáo đi ra, chúng ta mới có thể định án. Tốt, vất vả đại đội trưởng. Ta nhất định hảo hảo phối hợp điều tra. Tần Phi ngươi đưa ta một chút nhóm đại đội trưởng. Trương Hổ rất có nhãn lực gặp. Biết Tần Phi cùng Lục Anh nhận biết. Tần Phi, quán rượu này ngươi cũng có phần. Lục đại đội trưởng có chút nghi hoặc hỏi. Theo nàng tư liệu biết, Tần Phi chỉ là một cái nông thôn đi ra tiểu hài. Ha ha, xem như thế đi. Tại cái này làm kiêm chức. Không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp liền làm một cái tiểu lão bản. Về sau còn xin Lục đại đội trưởng chiếu cố nhiều hơn a. Tần Phi cũng không có ý định giấu giếm nàng. Lấy nàng thủ đoạn, thứ gì đều có thể điều tra ra. Ha ha, Tần Phi, ta nhưng phải nhắc nhở ngươi một cái. Không cần làm những cái kia không phù hợp quốc gia pháp luật đồ vật. Ta cũng không muốn tự tay bắt ngươi. Lục Anh trợn nhìn Tần Phi một chút. Nghĩ thầm người này xác thực không giống như là một cái đơn giản học sinh cấp 3. Nếu là lớn tuổi một điểm, có lẽ, yên tâm, ta thế nhưng là một cái biết pháp tuân theo luật pháp ba thanh niên tốt. Làm sao lại làm vi phạm phạm tội sự tình đâu? Tần Phi cũng không thẹn thùng. Tần Phi, ta vẫn phải nói cho ngươi một sự kiện. Cái này mấy ngày, đã có người tại Long Hoài Thị vùng ngoại thành phát hiện vương ba thân ảnh. Mặc dù chúng ta không biết hắn tránh ở nơi đó, nhưng là có thể xác định hắn ngay tại Long Hoài Thị. Ngươi cũng nên cẩn thận. Không phải đâu, các ngươi còn chưa bắt được hắn. cái này năng lực làm việc cũng quá nước a, sau lưng của hắn hẳn là có người đang giúp hắn. Theo ta nắm giữ tình báo, lần thứ nhất ngươi chỗ bắt được Thanh Long Bạch Hổ, còn có trước tháng ta giúp ngươi phá hủy đối diện quán bar. Bên trong thuốc phiện nguồn cung cấp đều là một lão bản cung cấp. Mặc dù còn không biết người này là ai. Ta đi, ta không muốn nghe ngươi nói cái này. Phiền chết, tối nay là đêm Giáng sinh. Cho ngươi một cái quả táo. Đêm Giáng sinh khối vậy. Chúc ngươi bình an, ta trở về. Rất muộn, cái này quả táo là chuẩn bị cho Tào Ảnh. Nhưng là cái giờ này. Khẳng định vậy không có cách nào cho Tào Ảnh. Chỉ có thể tiện nghi cái này Lục Anh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Anh nhận lấy quả táo. Trong bình tĩnh tâm tính thiện lương như bị cái gì kích bên trong đồng dạng. Đêm Giáng sinh khoái hoạt. Từ khi làm cảnh sát về sau. Câu nói này thật nhiều năm đều không người nói qua với nàng đi. Lục đội trưởng, hết thảy an bài thỏa đáng. Xin chỉ thị, tiểu đáng tử tới báo cáo. Thu đội, Lục đội hô to một tiếng. Táp khí nghiêm nghị, lên xe nhẹ lướt đi. Ngồi trên xe, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phi. Lại sờ lên trên tay quả táo. Phía trên còn lưu lại Tần Phi dư ôn. Nàng cười khổ một cái. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Sao lốm đốm đầy trời. Nàng lại thở dài một hơi. Mình vậy mà để một học sinh trung học loạn tâm thần. Buồn cười buồn cười. Tần Phi trở lại quán bar. Cùng Hồ Ca bàn giao vài câu, lại trấn an một cái tiểu thôi. Cái này mới chậm rãi đi ra quán bar, nhưng là vừa ra môn, vậy mà đụng phải đối diện trở về ban một người, chính là cao nhất 6 ban ra ngoài happy một đám người. Có nam có nữ, Tào Ảnh đang tại nó bên trong, ngõ hẹp gặp nhau, Tần Phi muốn tránh, nhưng là đã không còn kịp rồi, bởi vì cái kia Lương Tĩnh đã thấy Tần Phi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.